Chương 2792, Trùng Phùng, 1. Ta tin tưởng, bọn hắn bỏ xuống ngươi, tất nhiên là bị bất đắc dĩ. Mộ Nhan kinh ngạc nghe, chẳng biết tại sao, lại cảm giác hốc mắt cùng tim đều một trận khó tả chua xót. Thật lâu, nàng mới bình phục lại cảm xúc. Ngươi vì cái gì lại vào Bất Tịnh Uyên ôn hoảng lãng lộ ra một cái nụ cười khổ sở, cắn răng nói, những năm này, ta trừ tìm hiểu tin tức, một mực sống ở Nguyên Ổ thôn. Ninh gia người cùng Ôn Thanh Viễn đều cho là ta đã sớm chết. Mấy ngày trước, ta nhìn tới Âm Phiên Trơ tìm hiểu tin tức, phát hiện Ôn Thanh Viễn đã thành Linh Âm Các trưởng quỹ. Chúng ta tại Linh Âm Các bên trong phát sinh kịch liệt tranh chấp. Ta mặc dù hận hắn bán quân tiên sinh, nhưng hắn đến cùng là ta ở trên đời này huyết mạch duy nhất chí thân, có thể gặp lại hắn, trong lòng ta vẫn là tôn ở một điểm vui vẻ. Nhưng ai biết, hắn lại như thế tâm ngoan thủ lạc. Ôn Hoàng Lãng trên mặt lộ ra phẫn hận thần tình thống khổ, liền Âm Thanh cũng không nhịn được run rẩy lên. Hắn sợ ta đi Ninh Kính Khâu trước mặt tố giác hắn, cũng sợ ta vì quân tiên sinh sự tình tìm hắn tính sổ sách, lại phái nhân theo dõi ta đến Nguyên Ổ thôn, sau đó đem ta cùng toàn bộ Nguyên Ổ thôn người đều ném vào Bất Tịnh Uyên. Mộ Nhan khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Trác Binh bọn người. Những người này tu vi hiển nhiên rất thấp, vừa mới trải qua như đi a ngu cờ sinh tử, trong mắt vẫn còn sợ hãi. Nhưng càng nhiều hơn là sống sót sau hai nạn vui sướng cùng cảm kích. Ngài đoán không lầm, bọn hắn chính là Nguyên Ổ thôn may mắn còn sống sót thôn nhân. Ôn Hoàng Lãng nước nở nói, bọn hắn tu vi rất thấp, cu nở dê không thông minh, là toàn bộ tử vân giới Bắc Lục bên trong tầng dưới chót nhất tồn tại. Nhưng tại một đám ngươi lừa ta gạt, ý chí sắt đá tu sĩ cấp cao bên trong, bọn hắn lại là như thế chất phát thiện lương. Ôn Thanh Viễn xuất sinh kia, thậm chí ngay cả những thôn dân này cũng không chịu buông tha. Không, không trách Ôn Thanh Viễn, nên quái chính là chính ta. Là ta liên lụy bọn hắn, nếu như không phải quân tiểu thư ngươi vừa vặn xuất hiện ở đây, ta đã bởi vì chính mình lòng dạ đàn bà hại chết bọn hắn, cu nở dê hại chết chính mình. Mộ Nhan thấy Ôn Hoàng Lãng che mặt mình, im ắng nước nở, nàng cu nở dê không có an ủi ý tứ. Thẳng chờ Ôn Hoàng Lãng khóc đủ rồi, mới hỏi, Bắc Lục bên trong, có người biết cha mẹ ta hạ lạc sao? Ôn Hoàng Lãng hít mũi một cái, yên lặng lau sạch nước mắt, nghị nghị mới nói, Ninh Kính Khâu hẳn phải biết. Mộ Nhan nhẹ gật đầu, mắt sắc thật sâu. Sau đó, nàng từ trên tảng đá đứng người lên, hướng đồng vụ tràn ngập phương hướng đi đến. Quân tiểu thư, người đi đâu? Tiên nữ đại nhân, đừng bỏ xuống chúng ta a. Gặp một lần Mộ Nhan muốn rời khỏi, Ôn Hoàng Lãng cùng Nguyên Ổ thôn thôn dân đều trông mong đuổi theo. Mộ Nhan, mảnh này khe núi, ta đã khu trừ phần lớn chu thần vu, trong thời gian ngắn, các ngươi sẽ không lại bị độc tố xâm nhiễm. Ta hiện tại muốn đi Bất Tịnh Uyên địa phương khác tìm ta sư huynh đệ, các ngươi cùng đi theo sẽ có nguy hiểm. Nguyên Ổ thôn thôn dân nghe xong, lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng. Từng cái trông mong nhìn qua bộ dáng của nàng, cùng một loại nào đó đáng thương xuân thú. Mộ Nhan nâng đỡ chán, các ngươi ngoan ngoan chờ ở tại đây, chờ ta tìm được sư huynh đệ. Ta cam đoan mang các ngươi cùng rời đi Bất Tịnh Uyên. Tiên nữ đại nhân, ngươi sẽ còn trở về tìm chúng ta sao? Chúng ta thật có thể rời đi Bất Tịnh Uyên sao? Nguyên Ổ thôn thôn dân ánh mắt lập tức lại trở nên sáng rực loe sáng, tựa như là gặp được xương cốt kia cái gì thú. Thương đôi mắt, tì cạ phảng phất sẽ mạo tinh tinh. Mộ Nhan chống đỡ không được, quay người muốn đi. Ôn Hoàng Lãng vội vàng đuổi theo, ưỡn nghiêm mặt cười nói. Thấu chương xong.